Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 106, bọn họ là. Ta muốn thế nào? Ta có thể nói cho ngươi biết lão tử đã lửa giận ngút trời rồi không? Dĩ nhiên sẽ không. Trừ phi Trần Thừa Nhất năm nay không phải là 30 ra mặt, mà là 20 ra mặt. Ta có lẽ thật sẽ làm như vậy. Đã như vậy, ta rất thức thời đứng dậy. Đối với cái kia to con nói đến, ngươi dám một mình đấu sao? Thắng, chúng ta liền ở lại chỗ này nhóm bằng hữu. Sau đó chúng ta tìm tới biện pháp, có thể tự do rời đi. Ngươi có dám hay không? Cái kia to con thật giống như rất yêu hừ hừ tựa như. Lại hừ một tiếng, sau đó nói đến, thua, ta liền đem các ngươi hai xé. Như vậy được chưa? Nhân loại các ngươi ỷ vào thượng thiên ân sủng, là vạn vật chi linh. Giết các ngươi chính là sát nghiệt. Các ngươi ăn động vật thịt, uống động vật máu, có thể thì không phải là sát nghiệt. Hôm nay các ngươi phải thua. Ta hết lần này tới lần khác liền muốn xé các ngươi. Này to con nói chuyện có ý gì? Ta có thể cảm giác được hắn đối với nhân loại hận ý mãnh liệt. Cùng với hắn đứng góc độ, chẳng lẽ là yêu vật? Ngươi là yêu tu? Thừa Tâm Ca khẽ nhíu mày. Hắn dĩ nhiên biết ta không phải là xung động, mà là mượn lửa giận, cố ý khích nộ cái kia to con, cho chúng ta tranh thủ một tia cơ hội. Nhưng không khỏi to con nói chuyện quá mức kỳ quái. Nhưng là, nếu như hắn là yêu vật, đã hóa hình đến trình độ như vậy, sợ là so với tứ đại yêu hồn cũng lợi hại hơn rất nhiều. Chúng ta làm sao không cảm giác được vẻ này khí trang? Muốn biết, ta xé các ngươi sau này, liền sẽ cho các ngươi biết. Cái kia to con từng bước về phía trước, hướng về phía ta mà tới. Có nắm chắc không? Có thể hay không giống như ở quỷ thị hố người khác như thế? Hãm hại hắn một cái. Đối mặt từng bước ép sát to con, Thừa Tâm Ca ở bên tai ta nhỏ giọng hỏi ta. Ta nhỏ giọng nói đến, không biết, bởi vì không biết những người này rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Nhưng là không có cách nào. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất rồi. Mắt thấy giá nhất giá là tất nhiên muốn đánh nhau. Tiểu Hỉ tiểu Mao thống khổ quẩy người một cái. Không nữa cho đám kia mặt nạ người chắp tay rồi, mà là kiên quyết lựa chọn đứng sau lưng chúng ta. Điều này cũng làm cho ta có chút cảm động. Giống như ta ngay từ đầu hiểu như vậy. Người và động vật, yêu vật cảm tình cũng là do động vật cảm tình làm trụ cột. Một khi tạo lập được cảm tình, vậy bọn nó thật là đối với nhân toàn tâm toàn ý. Tựu giống với ngươi thật lòng đối với đối đãi các ngươi mèo chó. Bọn họ giống vậy sẽ xuất ra không thay đổi chân tình hồi báo ngươi. Thậm chí nhiều hơn, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia to con mặt nạ người chưa chắc cũng nói được không đúng. Nhân loại cho tới bây giờ đều là từ tư, vĩnh viễn đem tự thân lợi ích, tự thân tâm tình đặt ở vị thứ nhất, không quý trọng vạn vật, thậm chí dẫm đạp lên bọn họ cảm tình, mãi mãi cũng là loài người. Cái này hẳn xấu hổ. Ta suy nghĩ miên man, Thừa Tâm Ca không lên tiếng. Nếu như là một cái cơ hội sắp xếp ở trước mắt, thế nào cũng nên liều mạng thử một lần. Nếu như không thành công, đến thời điểm lại nghĩ biện pháp đem lão Lý nhất mạch độc thân, chính là có bất chấp hậu quả liều mạng tinh thần lực hùng. Trở lại, chúng ta không tạo sát nghiệt, đây là ước định, cũng là hướng ta môn mới có lợi sự tình. Đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, ngươi tại sao phải lần lượt thượng nhân loại làm? Nhưng vào lúc này, cái kia một mực không lên tiếng nhỏ thấp mặt nạ người bỗng nhiên lên tiếng. Ta cùng Thừa Tâm Ca nghe một chút, giống như hai cái xì hơi quả banh ra. Tâm lý ý niệm đầu tiên đều là xong rồi, bị nhìn xuyên rồi. Cái kia nhỏ thấp mặt nạ người thật là khôn khéo, ngay cả một chút xíu cơ hội cũng không để lại cho ta môn. Cái kia to con có một loại không sợ trời không sợ đất loại đần độn tinh thần, nhưng không nghĩ nghe lão giả kia dày. Lại dừng bước, xoay người nói đến, trưởng lão, ta, chấm ngoặc kép, trở về. Cái kia nhỏ thấp mặt nạ người căn bản không giải thích cho hắn cơ hội, lớn tiếng dày hắn một câu, sau đó nói đến, đem bọn họ mang đi. Nếu như bọn họ phản kháng, ngươi cưỡng ép mang đi. Ta cùng Thừa Tâm Ca sắc mặt thoáng cái thì trở nên. Lão giả này nhìn thật đúng là một trí giả. Khoái đao chảm loạn ma. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chúng ta. Mềm đến thuyết phục không được. Liền trực tiếp mang đi. Đây mới thực sự là không nghi ngờ gì nữa quyền uy. Nhưng là ta cùng Thừa Tâm Ca sẽ mặc cho bọn họ mang đi sao? Hiển nhiên sẽ không. Chúng ta cũng chuẩn bị liều mạng. Mà chúng ta không muốn bị mang đi nguyên nhân. Cũng là bởi vì chúng ta không có chờ được Như Tuyết. Mà chúng ta càng không thể nào ở lại chỗ này cả đời. Chí năng hồ ly trưởng lão. Bọn họ là bằng hữu ta. Liền tại chính thức chạm một cái liền bùng nổ thời điểm. Một cái thanh đạm thanh âm chen vào. Ta vẻ mặt thoáng cái thì trở nên. Vì vậy thanh âm là Như Tuyết thanh âm. Nhưng là Như Tuyết làm sao biết nhận biết đám này mặt nạ người. Ta kinh ngạc nhìn Như Tuyết. Đồng thời cũng có không nén được đau thương. Ta biết ở chỗ này gặp mặt. Cũng liền có nghĩa là ta cùng Như Tuyết chân chính phân biệt thời khắc đã sắp đến. Bất kể ta là đang suy nghĩ gì. Nhưng là Như Tuyết nói đúng, lão giả kia hiển nhiên là hữu dụng. Hắn nhìn Như Tuyết liếc mắt. Hướng về phía Như Tuyết hành một tên kỳ quái lễ phép. Sau đó hô to đến. Dừng tay. Những thứ kia vây quanh tới mặt nạ người lập tức dừng bước. Ta thoáng cái vọt tới trước mặt Như Tuyết. Không chút nghĩ ngợi liền nắm Như Tuyết thủ. Có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi. Lại nhất thời đang lúc cái gì cũng không hỏi được. Chí năng hồ ly trưởng lão. Bọn họ không chỉ có là bằng hữu ta. Hơn nữa còn là người kia môn nhân. Cũng có thể nói là hậu nhân. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép, Như Tuyết mặc cho ta nắm, nhưng ở cho cái kia chí năng hồ ly trưởng lão giải thích. Một bên giải thích, nàng một bên từ trên cổ ta kéo ra này cái một mực treo hổ chảo. Nói đến, hơn nữa, người có thể phủ nhận được cái này. Hắn là nó cộng sinh chi chủ. Cái gì? Chí năng hồ ly trưởng lão lùi lại hết mấy bước, tiếp lấy hắn làm một cái ta muốn cũng không nghĩ ra động tác. Đó chính là bỗng nhiên quỳ xuống cho ta rồi. Sau đó bắt đầu đi một tên kỳ quái lễ phép. Chí năng hồ ly trưởng lão làm như thế. Những thứ kia mặt nạ người tự nhiên cũng quỳ theo xuống. Đối với bắt đầu đối với ta đi đến kỳ quái lễ phép. Ta hoàn toàn không biết đây là chuyện gì nhi. Rõ ràng chính là ngay từ đầu liền là hướng ta môn tràn đầy địch ý. Tại sao đến thời khắc này lại cứ thiên về phải cho ta môn quỳ xuống đây? Con người của ta chính là như vậy. Nếu như người khác đối với ta tràn đầy địch ý cùng ác ý. Ta không ngại càng thô bạo đối đãi hắn. Nhưng nếu là người khác đối với ta tôn trọng thêm có lòng tốt. Ta là thế nào cũng không nở tâm lại đi so đo cái gì. Cho nên bọn họ chuỗi động tác này ngược lại làm cho ta ngượng ngùng. Chỉ có thể lắp ba lắp bắp nói đến. Ngươi, các ngươi đừng, khắc quỷ a, chuyện này, chấm ngoặc kép, ta mới vừa nói xong. Chí năng hồ ly trưởng lão lập tức liền đứng lên, nói đến, ngài nói không quỳ, chúng ta đây sao dám lại quỳ? Ngươi là hổ đại nhân cộng sinh chi chủ, cũng chính là chúng ta một cái tiểu chủ nhân. Ngài nói cái gì chính là cái đó? Ta trợn mắt hốc mồm, nhà ta ngốc hổ lợi hại như vậy. Kia nếu như ta nói. Chúng ta nhất mạch sư huynh muội sẽ cùng non hồ ly. Bán manh xà, nhị lười quy trở thành cộng sinh chi hồn. Bọn họ có thể hay không điên mất. Như Tuyết nhìn ta đần độn dáng vẻ. Chẳng qua là cười. Tiếp lấy nàng liền nói đến. Thực ra nhắc tới, các ngươi bốn vị tiểu chúa. Cũng sẽ trở thành bọn họ mạch này cộng sinh chi hồn. Bọn họ dù sao cũng là người kia môn nhân. Người kia là bọn hắn sư tổ. Tổng cộng có ngũ người sư huynh muội đâu rồi? Hắn chính là hắn sư huynh. Hẳn sẽ trở thành mắt xanh hồ ly đại nhân cộng sinh người. Như Tuyết nói là Thừa Tâm Ca. Kết quả, nàng lời vừa nói dứt. Những thứ kia mặt nạ người trách trách vù vù liền muốn quỳ Thừa Tâm Ca. Thừa Tâm Ca hiếm thấy dày như vậy ra mặt cũng có thể mặt đỏ. Khoát tay lia lịa nói đến. Đừng, đừng. Ta tối không có thói quen người khác quỳ xuống cho ta rồi. Kết quả, đồng dạng là lấy được một câu tiểu chủ nhân nói cái gì chính là cái đó câu trả lời. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ta đầu óc hỗn loạn tê tê. Thừa Tâm ca đồng dạng cũng là một bộ suy nghĩ vô năng dáng vẻ. Ngay cả Tiểu Hỉ Tiểu Mao đều ngây dại. Trầm mặc một hồi, Thừa Tâm ca bỗng nhiên yếu ớt lên tiếng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao giọng nói kia giống như đang nói mình không phải là người? Lần này, đối mặt Thừa Tâm ca cái vấn đề này, những thứ này mặt nạ người liền quả đoạn. Đặc biệt là cái kia ngay từ đầu đối với chúng ta tràn đầy địch ý to con là thẳng thắn nhất một cái. Nó rất là trực tiếp liền tháo xuống mặt nạ. Tiếp đó, những thứ kia mặt nạ người rối rít tháo xuống mặt nạ. Nhìn này dưới mặt nạ từng gương mặt một, ta cùng Thừa Tâm ca coi như lại kiến thức rộng, cũng không nhịn được kinh hô lên nhất thanh. Này làm cho ta cùng Thừa Tâm ca cũng ngượng ngùng. Thừa Tâm ca liền vội vàng giải thích. Chúng ta không chớ để ý nghĩ. Chẳng qua là cái này. Chấm ngoặc kép, ta biết. Chí năng hồ ly trưởng lão lần nữa đeo lên mặt nạ. Sau đó nói đến, bất luận kẻ nào thấy chúng ta đều sợ là cái phản ứng này đi. Liền bao gồm chúng ta đã từng có thân mật huyết mạch quan hệ. Thân cận nhất người, ai có thể tiếp nhận chúng ta cái bộ dáng này? Ha ha, một cái thật tốt nhân. Lại dài một tấm tương tự với dã thú mặt, hoặc là mang theo rõ ràng dã thú đặc thù, ai có thể tiếp nhận? Ta cùng Thừa Tâm ca trầm mặc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.